Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414. Ma giới bá chủ, 37, mặc dù đã là đêm khuya, Tống Khả Nhi mang theo nhân tới được thời điểm liền thấy như vậy hình ảnh. Nàng có chút kỳ quái, trên mặt kinh ngạc còn chưa kịp thu liễm đứng lên, Mộ Ngôn Ngôn cũng đã thấy được nàng, kêu, biểu tiểu thư đã trễ thế này tới nơi này làm cái gì? Tống Khả Nhi bổn ý là tới đến phòng ngoại chờ, đợi lát nữa sự tình nhất khai làm liền trực tiếp động thủ. Không ngờ đến là, bọn họ hai người lại ở bên ngoài, cũng may Tống Khả Nhi gặp thời ứng biến bản sự còn không xem như nhược. Vì thế cười đi lên phía trước, ngủ không được, cho nên ra đến xem, không nghĩ tới biểu ca cùng Hứa tiểu thư cũng không nghỉ ngơi, ai. Các ngươi này là tại hạ ký, cực nhanh đem vì sao đêm khuya xuất hiện tại bên ngoài trọng tâm đề tài đồng thời lừa quá. Tống Khả Nhi tràn đầy phấn khởi thiết nhập đến chơi cờ mặt trên đi. Mộ Ngôn Ngôn liền nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Là kia, chơi cờ, thứ này rất thú vị. Ngươi cho là ngươi lập tức liền muốn thắng. Kết quả đảo mắt đã bị sắp chết, phải không? Tống Khả Nhi đơn giản tiếp một câu. Đã có loại trực giác lời này là không đúng. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, nàng nghĩ không ra kết quả chỗ nào không đúng. Đứng ở chỗ này thổi một hồi gió lạnh, Tống Khả Nhi làm bộ như tràn đầy phấn khởi bộ dáng xem hai người chơi cờ. Không chịu đi, mà chờ dần dần náo nhiệt thanh âm vang lên. Hơn nữa không ít người xông tới thời điểm, nàng lại cái thứ nhất phản ứng đi lại, trực tiếp hướng trọng mục tiêu trên người đánh tới. Hơn nữa lớn tiếng mở miệng, có thích khách, biểu ca nguy hiểm, chính chỗ thật là có một thanh kiếm nhắm thẳng bên này mà đến. Thứ phương hướng cũng là trực tiếp hướng Mộ Ngôn Ngôn bên này. Mắt thấy cũng sắp tránh không khỏi. Mộ Ngôn Ngôn nửa người trên cấp tốc ngửa ra sau. Chân lại vững vàng cố định trên mặt đất. Chờ thích khách dần dần tới gần nàng. Nàng chân lại cách mặt đất. Một cước đá đi lên. Nửa người trên lại thẳng khởi. Đem nhân một chút đạp ra. Sạch sẽ lưu loát giải quyết này cố ý tập kích của nàng thích khách. Mộ Ngôn Ngôn thẳng thắn lưng. Đứng ở tại chỗ, cả người có loại nói không nên lời tàn nhẫn, một cước thải thượng người kia ngực, thanh âm lạnh như băng, nói, ai phái ngươi tới, một phen động tác nhường người bên cạnh tất nhiên là không nghĩ tới. Tống Khả Nhi bởi vì bản thân công phu không cao cho nên liền cảm thấy nàng công phu không cao ý. Tưởng triệt để thất bại, thấy lần này động tác, ngốc lăng lăng. Trọng mục tiêu cũng là một ngón tay trực tiếp đẩy ra nàng. Sau đó ý bảo người bên cạnh trói chặt cái cô gái này. Bản thân đi tới Mộ Ngôn Ngôn bên người. Phảng phất mang theo tinh tinh mắt dường như mở miệng. Ngôn Ngôn, người giỏi quá. Mộ Ngôn Ngôn nhìn hắn một cái. Hơi hơi nâng một chút chút ba. Trải qua nhiều như vậy vị mặt. Nếu còn chưa có điểm giữ nhà bản sự lời nói. Nàng vẫn là đừng sống. Đây mới là của nàng chân thật trình độ được chứ. Bất quá, quả nhiên muốn được đến người khác khích lệ, để cho người khác cảm nhận được bản thân tồn tại cảm. Thực lực, tài năng có chân thực nhất chứng minh a. Hai người đơn giản nói chuyện lúc này công phu, sân khẩu lại hướng vào được một đám người, lấy trong đó một cái hắc y bởi vì thù, nhắm thẳng Mộ Ngôn Ngôn bên này, mắt sắc như nàng, không chút nào khiêm tốn nói. Đã nhận ra người này kết quả là ai? Lệ Tuyệt Trần, a, thật đúng là bị Tống Khả Nhi nho nhỏ nhất chiêu cấp bộ vào được. Đáng tiếc, bắt ba ba trong giọ, hiện tại bọn họ mới là lớn nhất người thắng. Mộ Ngôn Ngôn liền dùng như vậy tầm mắt nhìn chằm chằm Lệ Tuyệt Trần đám người. Diệp Ngôn Ngôn, ngươi làm Diệp gia nhân, lại cùng ma đạo nhân kết giao quá mức, hôm nay, ngươi liền chịu chết đi. Lệ Tuyệt Trần phía sau xông ra đến một người, thẳng hướng nàng mà đến. Mộ Ngôn Ngôn không biết hắn, nhưng cũng không tính toán đối phó hắn. Hừ, hết chương.